Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 119 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mời Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lê Tuấn Anh đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Diệu Tình, em đang nói chuyện cùng ai? Là bạn học em sao? Bạn trai của Tô Diệu Tình cũng đi tới, tuổi tác xấp xỉ Phương Minh, tướng mạo cũng không kém. Quan trọng nhất là tất cả phụ kiện trên người đều là hàng hiệu, hơn nữa đều là hàng hiệu tốt nhất. Đồng hồ Patek Philippe, thắt lưng được chế tạo thủ công. Quan trọng nhất là khí chất không giống bình thường. Đây mới là phú nhị đại thật. Hơn nữa, còn không phải là phú nhị đại bình thường. A Duy à, đây là bạn học của em, Diệp Tử Du. Tử Du là hoa khôi xinh đẹp nhất của trường chúng em đó. Còn người này hẳn là bạn trai của Tử Du đi. Không biết phải xưng hô ra sao? Phương Minh. Phương Minh cười cười trả lời. Ánh mắt của Lăng Duy dừng trên người Phương Minh một giây rồi rời đi. Trong mắt của hắn, người thanh niên bình thường như Phương Minh căn bản không đáng để quan tâm. Nhưng ánh mắt khi nhìn về Diệp Tử Du thì có tia sáng. Trên thực tế, lúc trước khi Diệp Tử Du bước vào, ánh mắt của Lăng Duy vừa liếc thấy lập tức chú ý. Chẳng qua đang đi cùng bạn gái không có tiện quang minh chính đại nhìn cô. Nhưng chưa từng nghĩ người đẹp này dĩ nhiên là bạn học của bạn gái mình. Đây ngược lại là cho hắn ta một cơ hội. Háo sắc là bản tính trời sinh của đàn ông, nhất là đối với người đẹp. Cho dù rất nhiều đàn ông đã có bạn gái, nhưng khi nhìn thấy người đẹp thì vẫn động lòng như trước. Chỉ có điều, phần lớn bởi vì giáo dục từ nhỏ, cộng với năng lực khống chế bản thân, cho nên đè nén xuống phần bản tính trời sinh này. Nhưng mà đối với Lăng Duy, thủ thân vì bạn gái là chuyện không tồn tại. Trước khi chưa nhìn thấy Diệp Tử Du, hắn ta vẫn rất là hài lòng đối với Tô Diệu Tình. Xinh đẹp, lại có tài hoa, dù sao cũng là sinh viên của Đại học Thủy Mộc. Mặc dù nói bởi vì là người thủ đô, nên Tô Diệu Tình thi vào Thủy Mộc dễ dàng hơn những sinh viên ở các tỉnh khác. Nhưng Lăng Duy cũng biết, mấy người trong giới bọn họ, nếu như không phải dựa vào gia thế để quan hệ, cho dù có hộ khẩu thủ đô, thì căn bản không thể nào bước chân vào Đại học Thủy Mộc. Từ chuyện này có thể thấy sự mạnh mẽ của Đại học Thủy Mộc. Đại học Thủy Mộc có những học phách hàng đầu, nhưng cũng có những công tử ca đứng đầu. Tuy rằng những người này không học vấn, không nghề nghiệp, nhưng mà trên tay của bọn họ nắm giữ tài nguyên. Mà một khi những học phách tinh anh này hợp tác cùng những công tử ca nắm giữ tài nguyên kia, một có tài, một có tiền, tương lai cho dù gây dựng sự nghiệp hay tham gia chính trị, đều là một trợ lực. A Duy à, mới vừa rồi không phải anh nói tiệm này mới nhập về một số kiểu quần áo mới sao? Anh đều thử hết rồi ư? Tôi Dự Tình ở một bên giả vờ hiếu kỳ hỏi. Có cái gì hay mà thử? Anh trực tiếp nói người bán hàng gói hết số quần áo kiểu dáng mới cho anh rồi. Dù sao thì cũng chỉ chừng hơn 10 bộ mà thôi. Nét mặt của Lăng Duy tràn đầy vẻ tùy tiện nói một câu. Nhưng mà mấy style đó đều rất là đắt. Mỗi một cái đã hơn mấy vạn rồi. Cũng chỉ vài chục vạn mà thôi. Lăng Duy vẫn giữ dáng vẻ tùy tiện như trước, nhưng trong lòng đã có chút thịt đau. Nhà hắn đúng là có tiền thật, nhưng đó là tiền trong nhà, mà hắn ta cũng không nắm giữ quyền hành kinh tế. Thứ hắn ta dựa vào chỉ là tiêu tiền vặt mà trưởng bối cho. Chẳng qua, Lăng Duy có suy nghĩ muốn biểu hiện bản thân một chút trước mặt Diệp Tử Du, mà dưới cái nhìn của hắn, khoe của chính là biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ. Mặc dù nói bạn gái của mình là Tô Diệu Tình, nhưng chuyện này không có nghĩa bạn gái của mình sau này vẫn là Tô Diệu Tình. Người con gái trước mặt này xinh đẹp hơn Tô Diệu Tình rất nhiều. Nếu có thể bắt được, hắn ta sẽ chia tay với Tô Diệu Tình ngay lập tức. Anh đó cứ thích xài tiền bậy bạ thôi. Tuy rằng trong nhà có tiền, nhưng không thể nào tiêu loạn như vậy được. Mấy tuần trước anh mua cho em cái vòng tay này, đã tốn hơn 100.000 rồi. Chỉ cần em thích là được. Nét mặt của Lăng Duy tràn đầy biểu tình cưng chiều. Hắn ta muốn đắp nặng hình tượng mình là người đàn ông tốt, biết yêu thương bạn gái ở trước mặt người đẹp. Phụ nữ sao luôn luôn có thiện cảm đối với người đàn ông biết yêu thương bạn gái, dù cho người thanh niên này là bạn trai của người khác. Tôi dự tình giơ tay trái lên, nơi đó lộ ra một vòng tay bằng vàng tinh xảo, đồng thời khảm đầy kim cương hoa hồng, là vòng tay xa xỉ của thương hiệu Cartier. Đối với Tô Diệu Tình mà nói, cô ta rất ghen tị với Diệp Tử Du, đố kỵ với tướng mạo cùng nhân khí của Diệp Tử Du trong trường học. Nhưng cô ta tin tưởng bạn trai mình tuyệt đối là ưu tú hơn so với bạn trai của Diệp Tử Du. Mới vừa rồi cô ta đã thấy, sau khi bạn trai Diệp Tử Du chọn lựa một bộ quần áo, là Diệp Tử Du quét thẻ trả tiền. Người thanh niên này thoạt nhìn bề ngoài xấu xí, mặc trên người cũng quá là bình thường. Vừa nhìn đã biết cậu ta không phải loại người có thể tiêu phí ở những nơi như vậy. Không nghĩ tới, vậy mà Diệp Tử Du lại tìm cho mình một bạn trai như thế. Thật sự chính là không biết lợi dụng mỹ mạo của chính mình. Đương nhiên, trong lòng của Tô Diệu Tình rất vui vẻ, bởi vì chuyện này để cô ta cảm giác rốt cuộc mình cũng có một phương diện mạnh hơn Diệp Tử Du. Dù Diệp Tử Du có xinh đẹp hơn cô ta, thành tích học tập lại tốt hơn cô ta, nhân khí ở trường học cũng cao hơn cô ta, nhưng phụ nữ nha, đáng giá để lấy nhất chính là bạn trai. Tìm được một người bạn trai tốt mạnh hơn bất kỳ điều gì. Nhìn Tô Dự Tình khoe khoang bạn trai của cô ta đối tốt với cô ta tới mức nào, có nhiều tiền ra sao trước mặt mình, trong lòng Diệp Tử Du không có một chút chập chờn. Ngược lại Đường Diễm đang đứng một bên có chút không nhịn được, mở miệng châm chọc. Tô Dự Tình, tôi nghe nói ở trong trường cô lấy lý do muốn chuyên tâm học tập, khi còn ở trong trường không muốn yêu đương sớm các loại, để cự tuyệt những nam sinh khác theo đuổi, có đúng không? Nghe thấy những lời của Đường Diễm, Tô Diệu Tình có chút bối rối nhìn về Lăng Duy. Sợ dĩ cô ta nói như vậy là vì cô ta không nắm chắc mình có thể bắt lấy Lăng Duy mãi, bởi vì cô ta biết những tên công tử ăn chơi như Lăng Duy này khó mà hồi tâm. Hiện tại đi cùng với chính mình là bởi vì dung mạo cùng cảm giác mới mẻ của mình thôi. Nhưng một khi phần cảm giác mới mẻ này qua đi, có lẽ ngày nào đó sẽ vứt bỏ mình không thương tiếc. Cho nên Tô Dự Tình không muốn công khai phần tình cảm này, thậm chí đều không cho Lăng Duy đến trường học đón cô ta. Trên danh nghĩa là nói muốn khiêm tốn, nhưng mà trên thực tế chính là không muốn buông tha một số lớp xe dự phòng chất lượng tốt. Có thể vào Đại học Thủy Mộc, tương lai có hơn phần nửa đã được định trước sẽ là tầng lớp tinh anh trong xã hội này. Trong đó có không ít nam sinh theo đuổi Tô Diệu Tình. Mặc dù điều kiện không tốt như Lăng Duy, nhưng cũng coi rất là ưu tú. Ngộ nhỡ chia tay với Lăng Duy, đến lúc đó cũng có thể chọn một người ưu tú nhất từ trong số lớp xe dự phòng. Sắc mặt của Lăng Duy cũng hơi biến hóa một chút, chẳng qua rất nhanh đã khôi phục bình thường. Hắn ta biết tâm tư của Tô Diệu Tình, nhưng mà hắn ta cũng không có để bụng, bởi vì hắn ta cũng là như vậy. Lúc ra ngoài chơi đùa cùng đám hồ bằng cậu hữu, không phải cũng nói với mấy cô bé kia mình còn độc thân sao? Ngược lại Lăng Duy còn có chút thưởng thức Tô Diệu Tình. Tô Diệu Tình là một người con gái thông minh, không giống một số con gái trong lòng không đúng mực, nói chuyện tiền bạc cùng người nghèo, nói chuyện tình cảm cùng kẻ có tiền. Bình thường đụng trúng loại con gái này, không tới mấy ngày Lăng Duy sẽ vứt bỏ bọn họ ngay. Đó là tôi để Diệu Tình nói như vậy, dù sao Diệu Tình cũng còn đang đi học. Nếu như tuôn ra tin cô ấy đang yêu đương, hơn nữa còn yêu người ngoài trường, ít nhiều gì sẽ ảnh hưởng đến cô ấy, sẽ có bạn học đồn thổi. Lăng Duy mở miệng, một bộ dáng săn sóc khéo hiểu lòng người, là hình tượng bạn trai tốt rất là ưu tú. Vậy thì chúc hai người hạnh phúc nha. Diệp Tử Du không muốn nói nhiều cùng với tôi Diệu Tình, đã chuẩn bị rời đi. Chẳng qua Tô Diệu Tình sao có thể bỏ qua cơ hội khoe khoang tốt như vậy. Nhất là cô ta không nghĩ tới ngày hôm nay dĩ nhiên Lăng Duy sẽ phối hợp với mình như thế, vậy nên càng phải lấy le nhiều nhiều một chút. Tử Du à, tôi thấy bạn trai của cậu đó chỉ mua một bộ quần áo, sao vậy? Ở chỗ này không có nhiều sự lựa chọn sao? Tôi thấy mấy style mới của năm nay còn rất là không tồi. Hơn nữa mới vừa rồi tôi thấy cậu cà thẻ, xem ra cậu rất biết cách dạy chồng nha. Tới thẻ ngân hàng mà bạn trai cậu cũng giao cho cậu quản. Tôi Dự Tình cố ý nói như vậy, cô ta cảm thấy thẻ ngân hàng kia chính là của Diệp Tử Du. Mà Diệp Tử Du mua quần áo cho bạn trai, cho dù gia cảnh của Diệp Tử Du không tệ, nhưng chỉ mua một bộ hẳn là cũng đã cố hết sức. Dù sao một bộ quần áo ở đây cũng có giá hơn 1 vạn. Không được, chúng tôi đã mua xong rồi. Phương Minh cười cười cự tuyệt, nhưng mà Lăng Duy ở một bên lại rộng lượng nói. Phương huynh đệ à, bạn gái của cậu là bạn học của bạn gái tôi. Chúng ta cũng coi như là hữu duyên. Như vậy đi, quần áo trong cửa hàng này cậu cứ tùy ý mà chọn. Thích bộ nào tôi tới trả tiền tặng cho cậu nha. Tôi Dự Tình này cùng bạn trai của cô ta thật là đủ đắc ý đó. Làm như hắn ta có thể mua được tất cả quần áo của nơi này. Lúc trước Đường Diễm chính là không nhịn nổi mới bóc trần Tôi Dự Tình. Lúc này thấy Tôi Dự Tình cùng Lăng Duy kẻ xướng người họa, trong lòng càng thêm khó chịu. Trần Trạch một bên cũng có tính tình giống như Đường Diễm, đều là loại tính tình nhìn không ưa liền nói thẳng. Tôi nói này bạn thân, trên đời này chẳng phải chỉ có một mình cậu là có tiền đâu. Không phải mấy bộ quần áo thôi ư? Cũng không phải Phương Minh không có mua nổi, không cần cậu phải tặng đâu. Tôi nói này, các người ăn nói kiểu gì vậy chứ? A Duy là có ý tốt, nếu như các người không lĩnh tình thì thôi, sao lại nói kiểu âm dương quái khí như vậy? Tôi Dự Tình không có nhịn được, lập tức nhảy ra ngoài. Chỉ là lời nói của cô ta khiến cho Trần Trạch cùng Đường Diễm đồng thời biểu môi. Người như cô ta mang theo ý đồ gì trong lòng, chính cô ta không rõ sao? Muốn khoe khoang cứ việc nói thẳng đi, hà tất phải giả vờ giả vịt như thế. Hơn nữa cũng là vì muốn tốt cho Tử Du, dù sao cũng là hoa khôi đứng đầu trường của chúng ta. Bạn trai cô ấy sao có thể mặc mấy bộ đồ rẻ tiền như vậy được? Nhưng rốt cuộc Tử Du cũng chỉ là một sinh viên, làm gì có nhiều tiền mua nhiều quần áo cho bạn trai. A Duy nhà tôi có lòng tốt, nguyện ý tặng thêm một bộ đồ. Đáng ra phải cảm ơn anh ấy mới đúng chứ, dù sao đây chính là tiêu tốn vàng thiệt bạc thiệt đó. Đến lúc này Tôi Dự Tình cũng không giả bộ. Không sai, lão nương chính là đến lấy le, chính là đến trào phúng các người đó. Ai ôi con mẹ nó, cô... Trần Trạch muốn mắng nhưng bị thủ thế của Phương Minh ngăn. Phương Minh cười nhìn về Tôi Dự Tình cùng Lăng Duy. Đối với quần áo hắn không có yêu cầu quá nhiều. Quần áo hơn 10 tệ và quần áo mấy vạn tệ đối với hắn mà nói cũng không khác nhau bao nhiêu. Chỉ là bởi vì đây là một phần tâm ý của Tử Du, cho nên hắn mới nhận thôi. Tuy rằng hắn cảm thấy tranh luận cùng loại người như Tôi Dự Tình là một chuyện rất hạ thấp mình, nhưng ai bảo cô ta dám trào phúng bạn gái của mình kia chứ. Vốn là hắn không muốn trang bức, nhưng hết lần này tới lần khác có người muốn ép hắn phải trang bức. Phương Minh lấy giấy chứng nhận thân phận của mình ra, đưa cho người hướng dẫn ở một bên. Trong ánh mắt nghi ngờ của người bán hàng trẻ tuổi, Phương Minh vừa cười vừa nói. Tra mã số thẻ căn cước này một chút đi. Tuy rằng vẻ mặt người bán hàng rất hoang mang, nhưng vẫn theo lời đi tới quầy thu ngân. Mà Tôi Dự Tình thì hồ nghi liếc nhìn Phương Minh, chẳng qua theo sau chính là lời thì thầm. Còn cố làm ra vẻ huyền bí, một mã số thẻ căn cước thì có lợi ích gì? Mặc dù thương hiệu này cũng có chế độ hội viên, nhưng là hội viên cũng không được chiết khấu, càng không có thẻ hội viên đã nạp tiền. Tôi Dự Tình cùng Lăng Duy không cảm thấy Phương Minh lấy ra thẻ căn cước là có ích lợi gì. Ngay cả Diệp Tử Du cùng Trần Trạch còn có Đường Diễn cũng có chút nghi ngờ trong lòng, không biết Phương Minh muốn làm gì đây. Tại quầy thu ngân, khi người bán hàng nhập số thẻ căn cước của Phương Minh vào trong, sau đó nét mặt nghi ngờ của cô ta chậm rãi tiêu tan, thay vào đó là kích động cùng khiếp sợ. Thậm chí lúc sau khi cầm thẻ căn cước lên, tay cô ấy cũng đang run run, gần như là một đường chạy chậm chạy về đến trước mặt Phương Minh. Người bán hàng hai tay dâng thẻ căn cước của Phương Minh lên, rất cung kính trả lại cho hắn. Cậu Phương, vô cùng vinh hạnh vì cậu có thể đến cửa hàng của chúng tôi. Bởi vì giám đốc đang bàn chuyện hợp tác với một công ty thời trang, cho nên người không có bên trong cửa hàng. Chẳng qua lúc này giám đốc đang trên đường trở về rồi. Giọng điệu của người bán hàng cẩn thận từng ly từng tí. Chuyện này không thể trách cô ấy nhát gan. Thật sự là bởi vì tin tức cô ấy vừa nhìn thấy trên màn hình dọa cho cô ấy giật nhảy mình. Thương hiệu nhà mình đúng là có chế độ hội viên, nhưng hội viên này chỉ là dùng để lưu giữ một chút tin tức của khách hàng cũ. Ngày lễ ngày Tết chúc mừng hoặc khi có sản phẩm mới thì nhắn tin thông báo một chút thôi. Ngoài ra những hội viên này không có bất kỳ ưu đãi nào khác. Nhưng mà ngoại trừ một loại hội viên, đó chính là hội viên chí tôn. Một loại hội viên mà chỉ có những nhân viên nội bộ như các cô mới biết. Ngay ngày đầu tiên khi tham gia huấn luyện, những người bán hàng như các cô sẽ được người hướng dẫn cho biết hội viên chí tôn có ý nghĩa ra sao. Hội viên chí tôn đại biểu cho thân phận chí cao vô thượng. Chỉ cần là hội viên chí tôn sẽ có thể miễn phí lấy đi bất kỳ trang phục nào bên trong cửa hàng. Mặt khác, tất cả nhân viên làm việc đều phải dùng lễ nghi tôn quý nhất để mà đối đãi. Mà chí tôn số 1 càng là khách quý bên trong khách quý. Dựa theo người huấn luyện đã nói, thân phận của người nắm giữ chí tôn số 1 còn cao quý hơn cả ông chủ. Chỉ một câu nói đã có thể sa thải bất kỳ nhân viên nào trong công ty. Có thể nói là tồn tại giống hệt như Thái Thượng Hoàng. Trương Khả Nhi làm việc ở cửa hàng cũng nhiều năm rồi. Từ mới bắt đầu chỉ là người bán hàng, đến bây giờ trở thành phó quản lý của cửa hàng. 6-7 năm trôi qua cho tới bây giờ, cô chưa thấy qua khách hàng cũ nào có được thân phận hội viên chí tôn. Đừng nói là chí tôn số 1 trong chí tôn. Vừa rồi, thậm chí Trương Khả Nhi còn nghĩ rằng liệu có thật sự có loại hội viên như vậy không? Chẳng qua nghĩ đến công ty nhà mình là từ nước ngoài vào đây. Có thể những hội viên chí tôn này đều ở nước ngoài, cho nên không thấy cũng là chuyện thường. Kích động và hoảng loạn, đây là tâm tình của Trương Khả Nhi vào lúc này. Lời Trương Khả Nhi nói khiến cho đám người ở đây đều ngẩn ra. Diệp Tử Du có chút nghi ngờ nhìn Phương Minh, mà Trần Trạch ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Phương Minh chỉ cần đưa một tấm thẻ căn cước ra, giám đốc người ta liền lập tức hấp ta hấp tấp chạy tới. Chuyện này thật đủ vinh quang. Những người khác không phải nói Phương Minh không mua nổi quần áo trong cửa hàng này ư? Phương Minh, một hồi giám đốc đến, có phải cậu sẽ nhận được chiết khấu lớn nhất không? Tôi mua nhiều quần áo trong cửa hàng này như vậy, nhưng còn chưa từng thấy giám đốc nơi này đâu. Lúc Trần Trạch nói lời này, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tô Diệu Tình cùng Lăng Duy. Sắc mặt của Tô Diệu Tình vô cùng khó coi. Cô ta đến là khoe khoang bạn trai, nhưng thái độ của người bán hàng trong tiệm này đối với bạn trai của Diệp Tử Du quả thật giống hệt khi đối mặt với ông chủ mình. Trong nháy mắt, hạ thấp sự khoe khoang của cô ta xuống. Sắc mặt của Lăng Duy cũng có chút nhục. Mặc dù người bán hàng trong tiệm này cũng rất nhiệt tình đối với hắn, nhưng đó là dựa vào tiền của hắn, hoàn toàn khác với thái độ khi đối đãi với người thanh niên này. Không thể chiết khấu. Trương Khả Nhi nghe thấy những lời Trần Trạch nói, theo bản năng trả lời một câu. Chẳng qua ngay lập tức, dường như nhận ra mình nói sai, sắc mặt trắng nhợt, thất kinh liền giải thích. Ý tôi muốn nói là cậu Phương không cần giảm giá, toàn bộ quần áo đều miễn phí. Cậu Phương có thể coi trọng quần áo bên trong cửa hàng của chúng tôi là vinh hạnh của tiệm chúng tôi. Hy vọng cậu Phương có thể cho cửa hàng chúng tôi một cơ hội để nhà thiết kế của cửa hàng chúng tôi thiết kế một bộ quần áo cho cậu Phương mặc. Dưới sự hoảng loạn, ngay cả nói chuyện, Trương Khả Nhi cũng không nói mạch lạc được. Chẳng qua đám người Trần Trạch vẫn có thể nghe hiểu. Cũng chính bởi vì nghe hiểu, mọi người mới càng thêm khiếp sợ. Toàn bộ quần áo đều có thể miễn phí lấy đi. Hơn nữa, đối với thương hiệu này mà nói, có thể được Phương Minh coi trọng còn là vinh hạnh của bọn họ. Nếu như không phải mấy người tận mắt nhìn thấy chính tai nghe, dù nói thế nào cũng sẽ không tin. Một thương hiệu xa xỉ nổi danh toàn cầu dĩ nhiên sẽ nói lời như thế. Phương Minh cũng không phải là minh tinh gì, càng không phải là quan lớn chính khách gì. Cho dù là minh tinh, lấy độ nổi tiếng của thương hiệu toàn cầu này cũng không cần nói lời như vậy. Bởi vì có vô số minh tinh đều nguyện ý miễn phí phát ngôn cho kiểu dáng trang phục của thương hiệu này. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần có thể trở thành người đại diện cho thương hiệu này, vậy có nghĩa là đã trở thành siêu sao quốc tế, là tượng trưng cho một loại thân phận, có Minh Tinh tình nguyện thu vài chục vạn phí đại diện để nhận loại thương hiệu xa xỉ này, cũng không nguyện ý nhận mấy triệu để đại diện cho loại thương hiệu nông thôn. Chuyện này thì không cần đâu. Phương Minh khoát khoát tay cự tuyệt. Trước đây khi hắn ở Vatican, Gamma đã nói với hắn, toàn bộ công ty dưới quyền của giáo hội đều có một loại chế độ hội viên bí ẩn, mà có thể trở thành hội viên đều là cao tầng của giáo hội. Sau khi Phương Minh trở thành thần tử, đại biểu cho Chúa, từ ý nghĩa tượng trưng mà nói, thân phận của hắn còn tôn quý hơn cả giáo hoàng. Cho nên, giáo hội đã ghi thông tin của hắn vào trong chế độ hội viên của toàn bộ công ty dưới quyền. Hơn nữa, còn là hội viên số 1 tôn quý nhất. Đối với quyền lực của hội viên số 1, Phương Minh cũng biết đại khái một điều. Giống với ông chủ nắm được tất cả quyền sinh sát, bất kỳ nhân viên của một công ty nào khiến hắn bất mãn điều gì, hắn đều có thể trực tiếp khai trừ. Cho dù đuổi việc hết toàn bộ từ trên xuống dưới tất cả nhân viên trong công ty đó, cũng là chuyện không thành vấn đề. Nói trắng ra, những công ty này đều dưới cờ của giáo hội, mà Phương Minh lại là thần tử của giáo hội. Điều này cũng ngang với những công ty này đều là tài sản của hắn. Đương nhiên hắn có quyền lợi xử lý công nhân trong những công ty này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trương Khả Nhi sẽ hoảng loạn như thế. Nếu như người này có chút bất mãn đối với cô, chỉ cần nói một câu thôi, sau đó cô cứ ngồi chờ thông báo bị sa thải từ công ty đi. Đầu năm nay, tìm công việc trong những cửa hàng thương hiệu xa xỉ này cũng không có dễ dàng. Cho dù là người bán hàng thì tiền lương cũng không thấp hơn mấy thành phần tri thức là bao. Nếu như cộng thêm tiền boa, càng là vượt qua thành phần tri thức. Dù sao loại nữ nhân bán hàng như các cô đều phải có tướng mạo mỹ lệ, hơn nữa còn phải tinh thông tiếng Anh. Nói không khoa trương, cũng không đơn giản hơn phỏng vấn làm tiếp viên hàng không là bao nhiêu. Cậu Phương à, cậu chọn vài món đi. Trương Khải Nhi gấp gáp, nếu như cậu Phương không chọn thêm vài bộ quần áo mà nói, đến lúc đó giám đốc trở về, làm sao cô có thể bàn giao với giám đốc? Giám đốc nhất định sẽ trách cô, thậm chí còn cảm thấy là cô đã không tiếp đãi cậu Phương thật tốt. Phương Minh à, hay là anh chọn một hai cái đi? Nét mặt của Trương Khải Nhi khiến Diệp Tử Du có chút không đành lòng. Cô là một cô gái hiền lành, cô đã khái đoán được cách nghĩ trong lòng người bán hàng này. Được rồi, vậy tôi đây sẽ chọn một hai cái. Diệp Tử Du đã mở miệng rồi, đương nhiên Phương Minh sẽ không cự tuyệt. Mà Trương Khải Nhi nghe Phương Minh đồng ý, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng dẫn theo Phương Minh đi chọn kiểu dáng mới nhất. Diệp Tử Du cùng Phương Minh theo người bán hàng rời đi. Trần Trạch thì mang theo nét mặt châm chọc nhìn Tô Diệu Tình cùng Lăng Duy, cũng không nói chuyện, nhìn hai người này đang mặt hồng tía tai. Có gì đặc biệt hơn người? Có tiền thích tiêu phí ở đâu mà chẳng được. Sau này tôi sẽ không đến cửa hàng này nữa. Lăng Duy hừ lạnh một tiếng, xoay người lập tức rời đi. Tuy rằng Tô Diệu Tình còn có chút không cam lòng, nhưng cũng biết lần khoe khoang này đã thất bại rồi. Hơn nữa hiện nay cô ta còn phải làm yên lòng Lăng Duy. Bằng không mà nói, bởi vì khó chịu, nhất định Lăng Duy sẽ chia tay với cô ta. Làm sao làm yên lòng loại hoa hoa công tử này? Đương nhiên trong lòng Tô Diệu Tình rất là rõ. Cùng lắm thì buổi tối cô ta mặc bộ quần áo mà Lăng Duy đã thầm thì yêu cầu bao năm nay. Đến sắm một vai. Cái loại tình thú này cô ta và bạn trai cũ đã chơi nhiều lần rồi. Chẳng qua là cô ta cố ý khiến Lăng Duy không đạt được như ý mà thôi. Bằng không, nếu thoải mái dễ dàng thực hiện toàn bộ tư thế, vậy làm sao Lăng Duy còn cảm thấy mới mẻ đối với cô ta? Tôi dự tình cùng Lăng Duy xám xịt đi. Không bao lâu, Phương Minh cũng dẫn theo hai cái túi. Dưới sự cung kính vui vẻ đưa tiễn của Trương Khả Nhi cùng toàn bộ nhân viên cửa hàng rời khỏi cửa hàng này. Tôi nói này Phương Minh, cậu cũng khá thật đó. Đây chính là thương hiệu quốc tế lớn nha. Chỉ là người bán hàng nơi này đã rất cao ngạo rồi. Làm sao cậu có thể khiến cho bọn họ tôn kính cậu như vậy? Ra khỏi cửa hàng, đều đi xa khỏi mười mấy mét, Trần Trạch quay đầu còn thấy đoàn người Trương Khả Nhi nở nụ cười, đứng ở nơi đó, không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Bởi vì hắn thật sự không có nghĩ ra được Phương Minh có dính dáng gì đối với loại thương hiệu như thế này. Không có gì. Không phải lúc trước tôi đã ở nước ngoài một thời gian ngắn sao? Lúc đó tôi có quen biết với ông chủ của thương hiệu này, giúp người ta một chút chuyện nhỏ. Để tỏ lòng cảm ơn, người ta liền làm thẻ hội viên cho tôi. Đại khái chính là loại hội viên có quyền lợi như ông chủ. Phương Minh nói đùa vài câu, không phải hắn không muốn nói chân tướng cho Trần Trạch. Thật sự là bởi vì Trần Trạch cùng Hoa Minh Minh, hai thằng cha này đều giống như nhau, to mồm không có giấu chuyện được. Ồ, thì ra là vậy. Quả nhiên Trần Trạch tin tưởng không chút nghi ngờ, còn mang vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Về phần giúp cái gì, nghĩ đến bản lĩnh đặc biệt của Phương Minh, đại khái hắn ta cũng hiểu rõ trong lòng. Đôi mắt như lưu ly của Diệp Tử Du cười giả dối. Cô không tin cái cách nói này. Chẳng qua cô không để mấy vấn đề này trong lòng. Cô chỉ cần biết Phương Minh là bạn trai mình, như vậy là đủ rồi. Một bên khác, Lăng Duy căng mặt rời đi. Tô Dự Tình lập tức đuổi theo, nhỏ giọng nói vài câu bên tai của Lăng Duy. Sau đó còn lộ ra biểu tình thẹn thùng. Trong nháy mắt, khó chịu của Lăng Duy tiêu tan thành mây khói, mang trên mặt nụ cười tà. Thiếu chút nữa đã không nhịn được, kéo Tô Dự Tình đi thẳng đến khách sạn. Chẳng qua đúng lúc này, điện thoại của Lăng Duy vang lên. Sau khi nhận điện thoại, đưa mắt nhìn về phương hướng cửa thang máy tầng 1. Đứng nơi đó có hai bóng người, một người trong đó đúng là chị của hắn ta. Không xong rồi, bị chị của anh thấy được, chị của anh gọi chúng ta đi lên. Lăng Duy có chút buồn bực, mà Tô Dự Tình nghe lời nói của Lăng Duy, ánh mắt lại sáng ngời. Cô ta ở chung với Lăng Duy 2 tháng rồi, còn chưa từng gặp qua người nhà của Lăng Duy. Nếu có thể khiến chị Lăng Duy thích mình, sau đó lại thông qua chị Lăng Duy truyền sự tồn tại của mình vào trong tay cha mẹ Lăng Duy, đến lúc đó cho dù Lăng Duy muốn chia tay mình cũng không dễ dàng như vậy. À, chị của anh ở bên trên sao? Sớm biết như vậy, hôm nay em đã trang điểm cẩn thận hơn một chút, đến lúc đó sẽ không khiến cho anh mất mặt. Trên mặt của tôi Dự Tình bày ra dáng dấp kinh hoàng xấu hổ, nhưng lời nói của cô ta lại nhắc nhở Lăng Duy. Đúng, lúc này bạn gái mình là hoa hậu giảng đường của Đại học Thủy Mộc. Khác với những người phụ nữ trước kia, cho dù chị già nhà mình biết thì có sao chứ, không chừng mình còn được biểu dương. Nghĩ tới đây, Lăng Duy ôm Tô Dự Tình vào trong ngực, cười lớn nói: Yên tâm đi, chị của anh rất là dễ nói chuyện. Ngày hôm nay, Lăng Sở Sở cùng bạn thân đến khu thương mại này shopping, thuận tiện nói chút chuyện. Chỉ là cô ấy không ngờ lại đụng trúng em trai mình. Hơn nữa em trai mình còn ôm một cô gái. Đối với đức tính của em trai mình, Lăng Sở Sở quá rõ ràng. Đổi phụ nữ không khác gì thay quần áo. Đương nhiên cô cũng biết những người phụ nữ kia chẳng qua đều là dạng người coi trọng tiền của em trai mình, theo như nhu cầu mà thôi. Người phụ nữ như vậy không thể nào lọt vào trong mắt của Lăng Sở Sở. Chẳng qua khi cô nhìn thấy Tô Dự Tình, cảm giác đầu tiên lại tốt hơn nhiều so với nhìn thấy mấy người bạn gái lộn tùng phèo của em trai mình trước đây. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng Tô Dự Tình cũng trang điểm, nhưng không trang điểm cầu kỳ mỹ lệ giống mấy người bạn gái trước đây của em trai mình, có vẻ tương đối sạch sẽ. Chị à, giới thiệu cho chị một chút, đây là bạn gái của em, Tô Dự Tình, là sinh viên Đại học Thủy Mộc. Dự Tình à, đây là chị anh. Lăng Sở Sở nghe thấy những lời em trai nói, hai mắt sáng lên. Sinh viên của Đại học Thủy Mộc. Những chữ này khiến cô cảm thấy có chút thiện cảm, chỉ ít không phải là những người phụ nữ càng quấy bên ngoài kia. Dạ, em chào chị. Trên mặt Tô Dự Tình mang theo vẻ hơi kinh hoàng xấu hổ, diễn rõ vai một cô gái đơn thuần ngây thơ. Dự Tình, chào em. Lăng Sở Sở rất hài lòng với Tô Dự Tình. Đương nhiên cũng sẽ không quá tỏ thái độ. Ngược lại, dưới cái nhìn của cô, nếu như em trai mình thật sự có thể thay đổi tính tình, chuyện bung lấy người con gái trước mặt này cũng có thể. Dù sao, đời thứ ba nhà họ Lăng có rất nhiều nam đinh, không phải mỗi một người đều cần tiến hành đám hỏi. Nếu em trai mình có thể có hạnh phúc riêng của nó cũng là một chuyện tốt. Chị và chị Thư Thần làm gì đó? Lăng Sở Sở không tới một mình, bên cạnh cô còn có bạn thân của cô ấy, Trương Thư Thần. Khi còn bé, Trương Thư Thần cùng Lăng Sở Sở ở chung một viện, cho nên từ nhỏ hai người đã là bạn rất thân. đến hiện nay càng trở thành bạn tri kỷ. Chị và chị Thư Thần tới nơi này dạo chơi, em cũng dẫn Diệu Tình tới nơi này mua đồ sao? Lăng Sở Sở nhìn Tô Diệu Tình, lại nhìn tay em trai mình đang xách túi, liền hiểu rõ trong lòng. Chẳng qua Tô Diệu Tình không muốn lưu lại ấn tượng xấu rằng mình là người thích tiêu tiền của Lăng Duy ở trong lòng chị Lăng Duy, liền vội vàng giải thích. Dạ chị, em cùng A Duy đến đây mua quần áo. Người đàn ông mua quần áo này quá là tùy tiện, em đến giúp đỡ anh ấy lựa chọn. Những lời này của Tô Diệu Tình có mấy tầng ý. Tầng thứ nhất là em tới nơi này cũng không phải là để em trai chị mua đồ cho em, em là đến chọn quần áo giúp em trai chị. Một người phụ nữ chọn quần áo cho một người đàn ông, mặc dù là người đàn ông trả tiền, nhưng điều này đã nói lên rằng em rất là yêu em trai của chị rồi. À, thẩm mỹ của Diệu Tình khẳng định là không tệ, cũng nên giúp em trai chị lựa chọn vài bộ quần áo. Nhìn mấy cái đồ nó đang mặc trên người mà xem, toàn mấy thứ hoa hòe màu mè, là nên chọn quần áo đứng đắn hơn một chút. Lăng Sở Sở gật đầu biểu thị tán thành, chẳng qua trên mặt Lăng Duy lộ ra bực mình. Đừng có nói nữa, ngày hôm nay em đụng trúng chuyện suối quẩy, tâm tình mua sắm gì cũng đã không còn. Có chuyện gì? Chị, là như vậy, em và A Duy chọn quần áo ở bên trong cửa hàng kia, kết quả đụng trúng một người bạn học. Bạn học kia của em cũng dẫn theo bạn trai đến dạo phố. Minh, bạn trai cô ấy rất có tiền, nhưng hết lần này tới lần khác lại giả nghèo trước mặt tụi em, muốn để bạn gái anh ta trả tiền quần áo cho anh ta. A Duy không có nhịn nổi đã nói hai câu, kết quả bị bạn học em cùng bạn trai cô ấy chỉnh rồi. Đây là chỗ lợi hại của Tô Diệu Tình, có thể bẻ cong chuyện quá khứ tới mức này. Nhưng cô ta vừa nói như vậy, chẳng khác nào đã tẩy trắng hoàn toàn cho cô ta cùng Lăng Duy. Bọn họ trở thành người bị hại. Từ đầu cho tới đuôi đều là lỗi của Phương Minh cùng Diệp Tử Du. Bạn học này của em thật là có chút quá đáng rồi. Lăng Sở Sở nhíu mày, Tô Diệu Tình lập tức nói tiếp. Chị à, kỳ thực cũng không thể nào trách Diệp Tử Du. Chủ yếu vẫn là bạn trai của Diệp Tử Du rất là quá đáng. Lúc nói lời này, Tô Diệu Tình là có mục đích riêng. Cô ta cố ý nói ra tên Diệp Tử Du, bởi vì cô ta biết dung mạo của Diệp Tử Du rất xinh đẹp. Lúc trước sở dĩ Lăng Duy sẽ phối hợp với mình như vậy, không phải cũng là vì biểu hiện bản thân trước mặt Diệp Tử Du hay sao? Cho nên, cô ta càng phải làm cho chị của Lăng Duy nảy sinh cảm giác chán ghét Diệp Tử Du. Nói như vậy, cho dù sau này Lăng Duy có ý đồ gì hay muốn theo đuổi Diệp Tử Du, đến lúc đó chỉ cần bản thân mình nói chuyện này với chị của Lăng Duy, không cần tự mình ra tay, chị Lăng Duy sẽ đứng ra phản đối. Không thể không nói, người phụ nữ như Tô Diệu Tình quả thật quá mưu mô. Cho dù trong cung đình của triều đại nhà Thanh, đó cũng là tồn tại ở tầng thứ như Hỷ Tháp Lạp Dĩ Tình. Quả nhiên, chuyện diễn biến như Tô Diệu Tình nghĩ. Sau khi nghe được cái tên Diệp Tử Du, Lăng Sở Sở nhíu mày một chút. Điều này làm cho Tô Diệu Tình cảm giác rằng mục tiêu của chính mình đã đạt thành. Chị của Lăng Duy đã tiên nhập vi chủ, không có ấn tượng tốt gì đối với Diệp Tử Du. Nhưng mà Tô Diệu Tình cũng không biết, sở dĩ Lăng Sở Sở nhíu mày là vì cảm thấy tên này có chút quen thuộc, dường như đã từng nghe qua ở đâu rồi. Một giây, hai giây, ba giây sau, trên mặt Lăng Sở Sở lộ ra bừng tỉnh, bởi vì rốt cuộc cô ấy cũng nhớ tới đã nghe tên này từ đâu. Diệp Tử Du, đây không phải là bạn gái của Phương Minh sao, là con dâu tương lai của cô mình. Trước đây cô mình chỉ tặng một món quà gặp mặt đã là biệt thự giá trị hơn 100 triệu rồi, khiến mình hâm mộ không thôi. Mặc dù nói cô cũng có không ít căn biệt thự cao cấp, nhưng cho tới bây giờ cô mình vẫn chưa từng tặng cho mình món quà nào có giá trị hơn 100 triệu như thế. Người em nói lúc nãy, nữ sinh Diệp Tử Du, còn có bạn trai của cô ấy là ai? Bạn trai của Diệp Tử Du là ai? Đó không phải là em họ tiện nghi của mình, con trai của cô mình, Phương Minh chứ? Người đàn ông kia tên là Phương Minh, lớn lên rất là bình thường, cũng không biết có phải mắt Diệp Tử Du kia đã mù rồi không? Vì thế mới có thể coi trọng loại đàn ông này. Lăng Duy một bên có chút không cam lòng nói một câu. Ở trong lòng của hắn, một người đẹp đẳng cấp như Diệp Tử Du phải thích kiểu đàn ông giống như hắn ta mới đúng. Bản thân mình vừa đẹp trai lại vừa có tiền, cô ấy không thích, sao lại đi thích một người đàn ông bình thường tới như vậy? Thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu. Nghe thấy những lời em trai mình nói, hai mắt của Lăng sợ sợ sáng lên. Quả nhiên là Phương Minh rồi, chẳng qua lập tức trên mặt cô liền lộ ra bất mãn. Tên này biến mất lâu như vậy, trở lại rồi cũng không biết nói cho cô của cô ấy một tiếng. Cô của cô đã là một năm không có gặp tên này rồi. Cô cũng biết cô của mình rất là nhớ tên này. Mình phải gọi điện thoại cho cô. À, tôi quên đi. Hay là gặp Phương Minh trước rồi nói sau. Lăng Sở Sở biết nếu như cô của mình biết tin tức của Phương Minh thì nhất định sẽ rất vui. Chẳng qua nghĩ đến mấy giờ trước, cô mình vừa từ nước ngoài bay về, lúc này hẳn là đang ngủ do chênh lệch múi giờ, liền dằn ý niệm gọi điện thoại trong đầu xuống. Bọn họ đi đâu rồi? Nhanh dẫn chị đi. Nghe được lời của chị mình nói, Lăng Duy sửng sốt một chút, lập tức suy đoán. Chị vậy là muốn giúp em trai lấy lại danh dự sao? Có cần phải tìm mấy người theo đuổi chị đến đây không? Dù sao một khi đánh nhau, mấy người chúng ta này không thể chiếm được ưu thế. Đánh cái đầu em, nhanh chóng dẫn đường đi. Lăng Sở Sở tức giận, trừng mắt liếc em trai mình. Tô Dự Tình đang đứng một bên dường như cũng nhận ra điều gì, cẩn thận hỏi. Chị à, chị biết bạn học của em sao? Quen biết, mặt khác cũng không cần gọi tôi là chị. Tôi tên là Lăng Sở Sở. Sau khi biết bạn học của Tô Dự Tình là Diệp Tử Du, thiện cảm của Lăng Sở Sở dành cho Tô Dự Tình lúc trước đã không còn. Diệp Tử Du là hạng người gì, cô cũng không quá rõ. Thế nhưng Phương Minh thì cô vẫn rất là rõ ràng. Mặc dù có thời gian Phương Minh đã để cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng còn không đến mức chủ động bắt nạt người. Không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là em trai mình chọc Phương Minh trước, mà Tô Dự Tình này lại đổi trắng thay đen trước mặt mình, thậm chí còn muốn bôi đen Diệp Tử Du. Loại con gái này thật sự có tâm cơ quá nặng, thật sự là một đóa bạch liên hoa. Người con gái như vậy tuyệt đối không phải là lương phối. Cho dù bản thân mình chân chính thích cô ta, mình cũng muốn dỡ bỏ tản mất. Hướng chi thoạt nhìn em trai mình cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Trong nháy mắt, nét mặt của Tô Dự Tình trở nên lúng túng, mà Lăng Duy ngược lại vẻ mặt không sao. Dù sao thì hắn cũng không có bao nhiêu tình cảm đối với Tô Dự Tình, cùng lắm thì chia tay là xong. Chẳng qua là tốt nhất qua đêm nay rồi hãy chia tay. Lăng Sở Sở không quan tâm đến sự lúng túng của Tô Dự Tình, trực tiếp để Lăng Duy dẫn đường. Mà sau khi khuôn mặt Tô Dự Tình biến hóa mấy lần, rốt cuộc vẫn mặt dày đi theo, bởi vì cô ta không cam lòng buông tha Lăng Duy dễ dàng như vậy. Lúc Lăng Sở Sở xuống tầng, Phương Minh cùng Diệp Tử Du, bốn người vừa vặn cũng đi tới, hai hàng người va chạm nhau. Phương Minh! Lăng Sở Sở thấy Phương Minh cắn răng nghiến lợi hô. Vẻ mặt và thanh âm này của cô khiến cho không ít người ở bên cạnh nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò, đảo qua đảo lại trên người ba người cô ấy và Phương Minh cùng Diệp Tử Du. Giống như tình tiết trong TV khi chính thức gặp phải ông xã cùng Tiểu Tam. Phương Minh cũng thấy Lăng Sở Sở, là nhìn thấy Lăng Duy cùng Tô Dự Tình bên cạnh Lăng Sở Sở. Vẻ mặt cũng có chút cổ quái, bởi vì trong nháy mắt hắn đã nghĩ đến hai người này đều họ Lăng. Đây chẳng phải nói Lăng Duy này cũng coi như là thân thích của mình sao? Chị, có phải người thanh niên này đã phụ lòng chị không? Chị cứ nói cho em biết, cho dù hôm nay có phải liều mạng, em cũng muốn đánh cho cậu ta một trận. Lăng Duy thấy nét mặt cùng giọng điệu của chị mình như thế, cũng tức sùi bọt mép. Tuy rằng hắn là quần là áo lụa, hơn nữa còn hoa tâm, nhưng đó là hắn. Nếu có tên khốn kiếp nào dám bắt nạt chị của hắn, thì nhất định hắn phải đánh chết đối phương. Nói năng lung tung gì chứ? Lăng Sở Sở tức giận trừng mắt liếc nhìn em trai mình. Cô cũng biết vừa rồi giọng điệu này của mình có chút không đúng. Nhưng khi cô thấy Phương Minh dắt tay Diệp Tử Du nhàn nhã shopping ở chỗ này, sau đó lại nghĩ đến cô của mình, một người âm thầm tự tưởng niệm, trong nháy mắt tâm tình bạo phát mới có biểu hiện như thế. Chị Sở Sở. Khi Diệp Tử Du nhìn thấy Lăng Sở Sở, trong đầu liền hiện ra hình bóng dì Lăng hiền hòa. vừa gặp lần đầu tiên đã tặng cho cô một tòa biệt thự giá trị hơn 100 triệu xem như quà gặp mặt. Tuy rằng cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng ở. Tử Du, đã lâu không gặp. Đối mặt Phương Minh, trong lòng Lăng Sở Sở là có oán khí. Thế nhưng đối mặt với Diệp Tử Du, một cô gái xinh đẹp tới mức ngay cả cô là con gái còn động lòng, cô lại không tức giận được, ngược lại còn chủ động đi lên kéo tay của Diệp Tử Du. Tử Du à, không nghĩ tới em cũng ở nơi này. Giới thiệu cho em một chút, đây là bạn thân của chị, Trương Thư Thần. Em cứ gọi cô ấy là chị Thần thì tốt rồi. Còn đây là em trai chị. Vừa rồi hẳn là các em cũng đã quen biết. Cô ta thì không cần chị phải giới thiệu rồi. Cuối cùng ánh mắt của Lăng Sở Sở nhìn về phía Tô Diệu Tình, mang theo vẻ lạnh lùng. Đương nhiên Tô Diệu Tình cũng phát hiện ra, lúc này cô ta đã bất chấp bản thân mình ghen ghét Diệp Tử Du ra sao, trên mặt lộ ra nụ cười tha thiết, đang muốn mở miệng. Đây là em trai của cô sao? Vậy thì người con gái này cũng không thích hợp với em trai cô đâu, chia tay đi. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Lăng Duy cùng Tô Diệu Tình. Nếu như Lăng Duy này không phải em trai của Lăng Sở Sở, hẳn là hắn sẽ không nói lời này. Giọng nói của Phương Minh rất đạm mạc, thật giống như nói một việc vô cùng nhỏ bé bình thường. Dựa vào cái gì? Cậu thì tính là gì? Tôi muốn ở cùng ai? Có muốn chia tay hay không là chuyện của tôi chứ? Tô Diệu Tình nghe được lời nói của Phương Minh, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Mà Lăng Duy càng là trực tiếp mở miệng phản bác. Người thanh niên này coi mình là gì? Còn để cho mình chia tay? Cậu ta cho rằng cậu ta là trưởng bối của mình sao? Nhưng mà sau khi Lăng Sở Sở nghe được lời nói của Phương Minh, trên mặt lộ ra suy tư. Bởi vì cô nghĩ đến bản lĩnh đặc biệt của Phương Minh. Xem tướng, đoán mệnh, lẽ nào Phương Minh đã nhìn ra gì từ trên tướng mạo hay sao? Vốn đã không có thiện cảm đối với Tô Diệu Tình. Cộng thêm lời của Phương Minh, trong lòng Lăng Sở Sở có quyết đoán, ánh mắt nhìn về em trai mình, lấy giọng điệu không cho phép cự tuyệt mà nói. Nếu như Phương Minh đã nói như vậy rồi, vậy em liền chia tay với cô Tô đi. Ai? Lăng Duy không ngờ chị mình lại sẽ nói ra lời này, cũng bởi vì một câu nói của người ngoài mà để cho mình chia tay cùng bạn gái. Tuy rằng chia tay hay không chia tay với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng chủ yếu là vấn đề mặt mũi. Nếu như hắn chủ động chia tay cũng không có gì, nhưng bởi vì người ngoài mà bị ép buộc chia tay, vậy mặt mũi của hắn phải để nơi đâu? Nếu như truyền đi, sao hắn có thể ngẩng đầu trước mặt mấy người bạn kia? Sắc mặt của Tô Diệu Tình cũng trở nên trắng bệch. Cô ta không nghĩ tới chị của Lăng Duy dĩ nhiên nghe lời bạn trai của Diệp Tử Du. Nếu sớm biết như vậy, lúc trước cô ta tuyệt đối sẽ không cố ý lấy le, thậm chí cô ta còn có thể nịnh Diệp Tử Du. Nhưng mà Tô Diệu Tình cũng không biết, cho dù cô ta có nịnh bợ Diệp Tử Du cũng là vô ích. Sở dĩ Phương Minh nói ra lời như vậy là liền từ trên tướng mạo nhìn ra cô ta và Lăng Duy không có hợp. Mặt của hai người hoàn toàn tương khắc nhau, hơn nữa khóe mắt Lăng Duy mơ hồ có tia sáng đỏ, khóe mắt mang sát hiện ra tia đỏ. Đây là kiếp đào hoa, mà kiếp đào hoa này của Lăng Duy hẳn là đến từ chính Tô Diệu Tình bên cạnh cậu ta. Nếu như không chia tay với Tô Diệu Tình, nội trong vòng 3 ngày đoán chừng sẽ gặp nạn. Có lẽ có thể chính là một lúc sau, hoặc là ngày thứ 2 hoặc ngày thứ 3. Thời gian cụ thể Phương Minh không có cách nào suy đoán ra, cho nên biện pháp ổn thỏa nhất là chia tay với Tô Diệu Tình. Đổi lại là khi trước, Phương Minh sẽ không nhắc, nhưng rốt cuộc là em trai của Lăng Sở Sở. Mặc dù mình cùng mẹ còn chưa nhận nhau, nhưng Lăng Sở Sở được tính là chị họ của mình, Lăng Duy này cũng là anh họ của mình. Nghĩ như vậy, hắn mới nhắc nhở một câu. Chị à, em và A Duy là yêu nhau thật lòng. Tô Diệu Tình cảm thấy không thể nào ngồi chờ chết, lúc này nói lời này, càng dùng dáng vẻ làm bộ đáng thương, đưa mắt nhìn hướng Lăng Duy, nhất là trong ánh mắt còn mang theo một tia quyến rũ, khiến cho Lăng Duy nghĩ đến hứa hẹn của Tô Diệu Tình với mình khi trước, càng cảm thấy trong lòng nóng lên, thiếu chút nữa muốn phụ họa theo cô ta. Cô Tô, cô và A Duy có thật lòng yêu nhau hay không? Tôi tin rằng trong lòng hai người đều biết, có một số việc không cần tôi nhiều lời. Lăng Sở Sở liếc nhìn tôi Diệu Tình, sau đó chuyển hướng sang em trai. Đừng quên tiền sinh hoạt hàng tháng của em. Chỉ là những lời này liền để cho nét mặt của Lăng Duy tràn đầy bất đắc dĩ. Nhà họ Lăng có một gia quy, đó chính là trước khi kết hôn, con trai trong nhà không có quyền hành kinh tế. Mỗi tháng cũng chỉ được cho một ít tiền sinh hoạt. Chút tiền ấy đối với Lăng Duy mà nói thì còn thiếu rất nhiều. Cho nên, bình thường con trai nhà họ Lăng đều đối xử vô cùng tốt với chị hoặc em gái. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng nhà họ Lăng quản mấy người con trai rất nghiêm, nhưng đối mặt với con gái thì hoàn toàn dưỡng theo kiểu nhà giàu. Đám con trai chỉ có thể nịnh bợ chị hoặc em gái, xin thêm một ít tiền từ trên tay chị hoặc em gái. Mà sở dĩ nhà họ Lăng có gia quy như vậy chính là vì tăng địa vị của con gái. Không giống gia tộc khác trọng nam khinh nữ, phụ nữ phần lớn đều trở thành người có tác dụng đám hỏi gia tộc hoặc là vật hy sinh vì lợi ích. Thôi được rồi. Rốt cuộc Lăng Duy cũng khuất phục. Mặt mũi và vân vân gì đó nào có quan trọng bằng tiền. Đã không có nguồn kinh tế, vậy sau này hắn ta còn tán gái như thế nào đây? A Duy! Thấy Lăng Duy thật sự muốn chia tay mình, tôi Dự Tình nóng nảy. Vì nắm Lăng Duy, thế nhưng cô ta đã hao tốn không ít tâm tư. Hiện nay chỉ mới lấy được một cái vòng tay. Điều này làm cho cô ta cực kỳ không cam lòng. Kêu cái gì mà kêu, dù sao cô cũng đâu có thua lỗ. Hai ta mới qua lại được có vài tháng, nhưng tôi đã mua cho cô món trang sức mấy trăm ngàn, còn mua túi sách cho cô, vậy đã là rất nhiều rồi. Nếu như quyết định chia tay, Lăng Duy sẽ không dài dòng dây dưa. Mà tôi Dự Tình nghe được lời của Lăng Duy, đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau khi biết kết cục này không cách nào thay đổi, trên mặt lộ ra oán hận. Ánh mắt trở nên âm lãnh quét qua trên người nguyên một đám Phương Minh. Tốt, thật sự rất tốt. Nhưng tôi nói cho các người biết, các người tuyệt đối sẽ phải hối hận. Ánh mắt oán độc của cô ta đảo qua mọi người. Tôi Dự Tình lưu lại một câu nói độc ác, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Chẳng qua Lăng Sở Sở cũng không đặt lời tôi Dự Tình vào trong mắt. Duy chỉ có Phương Minh nhìn bóng lưng của tôi Dự Tình rời đi, trong mắt có một vòng suy tư. Nếu có thể, điều tra một chút lai lịch của tôi Dự Tình. Sợ rằng cô gái này không có đơn giản. Lời của Phương Minh không phải là bắn tên không đích. Cả người tôi Dự Tình mang tới cho hắn một loại cảm giác quỷ dị. Bây giờ còn chưa phát giác ra, nhưng mà vừa rồi khi tôi Dự Tình bộc lộ cảm xúc là khiến cho hắn phát hiện ra một số mánh khóe. Cậu là cái ý gì? Tôi cũng đã chia tay với bạn gái rồi. Cậu còn đòi điều tra cô ấy. Cậu cho rằng cậu là cảnh sát hay sao? Nét mặt của Lăng Duy tràn đầy bất mãn. Bản thân bởi vì chị ép mà phải chia tay với tôi Dự Tình, trong lòng vốn đã đủ chán rồi. Lời của Phương Minh không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho cậu ta triệt tiêu không có nhịn được. Em câm miệng cho chị đi. Nhưng mà Lăng Sở Sở quát lớn một tiếng, trực tiếp dập tắt ngọn lửa phẫn nộ trong lòng của Lăng Duy. Đối mặt với chị gái nhà mình, Lăng Duy vẫn còn không dám phát hỏa. Ý của cậu là có thể cô ta vì nhà họ Lăng tôi mà tới sao? Lăng Sở Sở nghe hiểu ý trong lời nói của Phương Minh. Bản thân lão đệ dù sao cũng là con trai nhà họ Lăng, tương lai nhất định là đảm nhiệm một phương trong nhà họ Lăng. Nếu như lai lịch của tôi Dự Tình này thật sự có vấn đề, vậy rất có thể liền là vì nhà họ Lăng mà tới. Chuyện này cần phải chờ điều tra của cô xuất hiện mới biết được. Phương Minh cũng không dám đảm bảo, hắn chỉ đưa ra một đề nghị mà thôi. Được, tôi biết rồi. Lăng Sở Sở gật đầu biểu thị đã hiểu. Đến lúc đó cô sẽ phái người đi điều tra lai lịch của tôi Dự Tình này. Nếu quả thật cô ta tới là vì nhà họ Lăng, vậy thì phải đào ra người đằng sau lưng của tôi Dự Tình. Tử Du à, đã lâu không gặp. Vừa vặn ngày hôm nay mọi người đụng nhau, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa đi. Thu hồi nét mặt nghiêm túc, vẻ mặt của Lăng Sở Sở tràn đầy tươi cười nhìn về Diệp Tử Du. Diệp Tử Du liếc sang Phương Minh, phát hiện Phương Minh không cự tuyệt, liền theo chân gật đầu, lập tức cũng giới thiệu Trần Trạch cùng Đường Diễn. Tại tầng cao nhất của trung tâm thương mại này có chỗ ăn cơm, chỉ có điều giá cả nơi này đối với những người dân bình thường là cực kỳ sang quý, nhưng đối với Lăng Sở Sở mà nói thì không coi vào đâu. Mà tuy rằng Lăng Duy có chút buồn bực, nhưng cũng không dám trốn ngay vào lúc này, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau. Đoàn người vừa mới ngồi xuống, Lăng Sở Sở liền tiếp một cuộc điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, hướng phía Phương Minh cùng Diệp Tử Du. Một người bạn thân của tôi cũng tới rồi. À đúng rồi, Phương Minh à, một hồi cậu giúp tôi nhìn kỹ một chút. Phương Minh nghe thấy những lời Lăng Sở Sở nói có chút nghi ngờ, nhìn Lăng Sở Sở. Bạn thân của Lăng Sở Sở qua đây là để cho mình nhìn kỹ một chút. Đây là thao tác gì? Nếu như người theo đuổi Lăng Sở Sở tới, mình còn có thể nhìn nhìn tướng mạo một chút. Nhưng bạn thân thì tôi nhìn mà làm gì? Tôi cảm thấy có thể cô ấy gặp vấn đề. Dù sao thì một hồi cậu nhìn kỹ một chút là được. Lăng Sở Sở không nói quá rõ ràng. Chẳng qua Phương Minh cũng đã hiểu. Lăng Sở Sở đây là hoài nghi. Có thể bạn thân của cô ấy gặp phải chuyện gì, gặp thứ dơ bẩn gì. Cho nên muốn tự mình đứng ra quan sát cẩn thận. Mấy phút đồng hồ sau, một người phụ nữ cao gầy, dáng người nổi bật, ăn mặc sườn xám đi tới. Nhìn thấy người phụ nữ này, Trương Thư Thần vội vàng từ vị trí đứng lên hô to: Diệp Mai, ở đây nè. Diệp Mai là bạn thân của Lăng Sở Sở cùng Trương Thư Thần, gia thế cũng bất phàm. Chính là loại gia thế giống như Lăng Sở Sở các cô, có thể trở thành bạn thân, đương nhiên gia thế cũng không chênh lệch quá nhiều. Dù sao chỉ có người cùng đẳng cấp mới có thể chơi đùa cùng nhau. Kẻ có tiền làm bạn với người nghèo cũng không ít. Thế nhưng loại bạn này không thể giống với bạn thân. Loại kịch tình này chỉ có thể tồn tại trong tiểu thuyết. Nguyên nhân rất đơn giản, không cùng cấp bậc, căn bản không thể nào dung nhập vào nhau được. Người ta ăn một bữa cơm đã chi tới mấy ngàn, đi dạo ở khu thương mại tiêu hơn mấy ngàn vạn. Nói chuyện đều một loại thương hiệu xa xỉ nào là đưa ra sản phẩm mới. Rượu vang nào có mùi vị không tệ. Mà bạn còn đang là phát sầu vì một ngày ba bữa, vẫn còn đang suy tư đi tới cửa hàng giảm giá, có thể mua thêm một chút hàng dự trữ. Ánh mắt của Phương Minh nhìn vào trên người Diệp Mai ngay khi Diệp Mai bước vào cửa. Đây là một người phụ nữ có động tác cử chỉ rất ưu nhã, sườn xám mặt trên người cũng rất có ý vị. Một người phụ nữ như vậy, Phương Minh không nhìn ra có vấn đề gì. Hắn không rõ vì sao Lăng Sở Sở muốn nói như vậy. Ôi trời ơi, đây là chị Diệp Mai sao? Như thế nào em có cảm giác giống như chị ấy biến thành một người phụ nữ khác? Lăng Duy thấy Diệp Mai ánh mắt sáng rực. Tuy rằng là cùng một gương mặt, cùng một vóc người, nhưng khí chất cả người đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như hắn gặp chị Diệp Mai bây giờ sớm hơn, vậy hắn đã sớm tiến hành theo đuổi rồi. Thành thục, quyến rũ, lại có một loại khí chất đặc biệt. Đây là chị Diệp Mai mà hắn quen biết lúc trước sao? Chính là chị Diệp Mai thích ăn mặc như một tiểu thái muội kia ư? Diệp Mai, tại sao cậu còn cầm cái ô giấy mà làm gì? Này, các người chẳng qua chỉ vừa mới đính hôn mà thôi. Sao cậu lại giống như thiếu phụ như vậy chứ? Trương Thư Thần thấy cách trang điểm của bản thân mình cũng mang đầy nét nghi hoặc. Tóc cuộn lại, mặt sườn xám, trên tay còn cầm một cái ô giấy. Đây là style lưu hành đương thời sao? Là thói quen thôi. Diệp Mai thản nhiên cười, ngồi trên bàn, bắt chéo chân, toàn bộ tư thế ngồi cực kỳ thục nữ. Tại sao mình không biết cậu có thói quen mang theo dù giấy? Trương Thư Thần trừng mắt nhìn, chẳng qua lập tức liếc nhìn cổ của Diệp Mai, trực tiếp kinh hô. Diệp Mai, cậu đã xóa bỏ hết hình xăm trên lưng cậu rồi sao? Với tư cách là bạn thân, Trương Thư Thần cùng Lăng Sở Sở đều biết sau lưng Diệp Mai có xăm một đóa hoa hồng, mà nhìn từ phần gáy cũng có thể thấy một ít đầu cánh hoa. Nhưng vừa nãy khi cô ấy nhìn qua là phát hiện nhánh hoa kia đã không còn. Đây chỉ có một cách giải thích duy nhất, Diệp Mai đã xóa hết hình xăm. Kết thúc tập 119 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.